Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MC Annie, truyện audio cổ đại. Đây là tập 119 của truyện Phượng nghịch thiên hạ. Mong rằng các bạn sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie, cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. Tập 119, chủ của Hắc Ngọc. Trên vai bị người ta vỗ nhẹ, Nguyệt Dạ lại tưởng rằng cô gái kia đã đột nhiên quay lại. Nàng quay đầu, trước mắt chỉ thấy một khuôn mặt quyến rũ tươi cười. Nàng sợ tới sừng sốt. Chủ nhân khuôn mặt tươi cười vui vẻ này vươn tay, nắm hai bên gò má của nàng, lại ha ha cười. Không nên mê luyến nhìn chằm chằm vào ta nha, ta biết xấu hổ đó. Trên trán Nguyệt Dạ nổi đầy gân xanh, người này vẫn không hề biết lễ tiết. Đẩy hắn ta ra xa, xoa xoa gương mặt của mình. Tại sao ngươi lại ở đây? Vừa nhìn thấy một người rất quen, đuổi tới đây, nhưng mà lại không thấy đầu nữa. Ai ngờ, ta lại đụng phải ngươi. Vạt áo màu đỏ nhẹ nhàng bay múa, yểm chậm rãi đứng trước mặt nàng, giơ tay lên, mở ra một thanh ô màu đỏ, che trên đỉnh đầu hai người. Ngươi đừng có chặn ánh trăng của ta. Nguyệt Dạ đi ra khỏi ô, hai tay lại khoanh trước ngực, chế giễu nhìn hắn. Ngươi mà lại còn có người quen sao? Trong ấn tượng của nàng, Yểm là một tên rất quái gở, ngoại trừ ma thú quỷ dị dưới biển lửa bên trong tòa tháp thứ bảy, vẫn chưa bao giờ thấy hắn nói ra chuyện thân cận với những ai khác. Cho tới bây giờ, một thân một mình, tính tình cao ngạo. Yểm lại thở dài cười cười. Luôn có một hoặc hai người đó. Nguyệt Dạ lại cười hắc hắc, tò mò nói. Vậy, ngươi gặp là nam hay nữ? Ngươi đoán xem. Yểm nhìn nàng, song mắt quyến rũ lưu chuyển, vẻ đỏ sậm đặc biệt yêu dị. Nguyệt Dạ lại ngẩn ra, sau đó sờ sờ trên người nổi hết da gà. Thực sự là yêu thị mị thành, bình thường lại không thể nào tiêu thụ nổi. Dù sao, cũng không phải là người tốt. Thấp giọng lầm bầm một câu, Nguyệt Dạ lại không muốn nói chuyện với hắn ở đây nữa, đi đến phía sau học viện Linh Ương. Yểm đi theo kịp, đuổi theo nàng nói. Là một tiểu mỹ nhân tuyệt sắc. Ồ, thật không? Nguyệt Dạ lại thản nhiên nói, trong đầu lại nghĩ tới cô gái vừa rồi, giống hệt Bắc Nguyệt quận chúa. Này này, vẻ mặt của ngươi đúng là thờ ơ, cảm giác ta không đáng giá như là củ cải trắng vậy. Yểm lại bất mãn trừng mắt nhìn bóng lưng của nàng. Đúng là cái nhà đầu này. Nguyệt Dạ nghiêm túc quay đầu nhìn hắn. Cải trắng vẫn có thể ăn, nhưng ngươi thì làm sao có thể? Cải trắng lại đẹp hơn ta sao? Yểm lại giống to, suýt chút nữa tới bóp cổ nàng. Nguyệt Dạ lại cười, hai trong mắt cong lên giống như hai vầng trăng lưỡi liềm tinh xảo. Cải trắng thì rất ngọt. Ta cũng ngọt. Giọng nói không nắm chắc lắm. Ồ, thật không? Ngọt thế nào? Nguyệt Dạ nhếch khóe miệng, dưới ánh trăng lộ ra hai cái răng nanh nho nhỏ sắc bén, lóe sáng những tia sáng nhỏ, cảm giác có một chút khát máu. Trong lòng Yểm có một chút nhanh, trái tim bằng bằng nhảy dựng, cảm thấy không thể nào nhìn thấu khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo dưới ánh trăng này. Thực sự đúng là đẹp tới chói mắt. Thấy hắn đột nhiên không nói, không phù hợp với cá tính háo thắng của hắn chút nào, Nguyệt Dạ liền nói. Người quen, người tên là Triệt Nhi hay không? Hử? Yểm lại nhìn đôi môi đầy đặn của nàng, có một chút không thể nào hoàn hồn. Dưới ô màu đỏ, khuôn mặt nam tử hoa lệ, giống như thần tạo hóa ra, có đôi khi khiến cho người ta phải bội phục. Hắn đẹp như vậy, làm cho ông trời cũng phải ghen ghét. Nguyệt Dạ đưa tay nện vào một phát trên bờ vai của hắn. Yểm lúc này mới khôi phục lại, không cảm thấy xấu hổ gì, ngược lại lại cười nói. Người hỏi cái gì? Ta vừa rồi nhìn thấy Bắc Nguyệt quận chúa, nhưng hình như không phải là cô ấy. Nguyệt Dạ suy nghĩ một chút lời nói của mình, sợ làm cho người nghe không hiểu được. Nàng đang muốn giải thích, Yểm lại ha ha cười rộ. Quả nhiên là cô ta. Nụ cười âm lãnh đọng ở trên mặt, dường như cái gì lại cũng hiểu. Nàng vẫn còn chưa kịp nói gì mà hắn đã hiểu rồi sao? Lần đầu tiên có cảm giác bội phục Yểm. Cô gái kia nhờ ta tìm giúp một người tên là Triệt Nhi, vậy ta phải tìm hắn ở đâu? Nguyệt Dạ buồn bực. Cái loại chuyện đó không cần để ở trong lòng đâu. Đi thôi, ta sẽ mang ngươi tới một nơi rất thú vị. Yểm lại tùy ý cười cười, không để ý chút nào chuyện vừa rồi, lại kéo tay của Nguyệt Dạ đi. Nguyệt Dạ bỏ qua hắn. Ta không có thời gian chơi đùa với người, ta muốn đi học viện Linh Ương. Ngươi lại muốn vào cung vạn thú sao? Yểm lại nhíu mi, sắc mặt không tự nhiên lắm. Nguyệt Dạ rất thông minh, vẻ mặt hắn biến hóa không ẩn giấu, nàng tự nhiên nhìn rõ. Chỗ đó ta lại không thể nào vào sao? Không. Yểm do dự nói. Nguyệt Dạ, ngươi là người thứ nhất tiến vào bên trong cung vạn thú. Có phát hiện ra cái gì đặc biệt hay không? Giống như một người chẳng hạn. Nguyệt Dạ căng thẳng trong lòng, đột nhiên lại nhớ tới lúc vào mật thất cùng băng linh huyễn điểu đã nhìn thấy nữ tử tuyệt sắc kia. Vậy chẳng lẽ cô gái đó có cái gì đặc biệt sao? Ngay cả Yểm đều để ý nói. Trong đầu lóe sáng ra vô số ý niệm, Nguyệt Dạ trong lòng quyết định nói một chút. Đó là một vùng đất phong ấn. Nếu như có người ở, vậy chắc chắn là cũng bị phong ấn bên trong. Không phải là phong ấn. Yểm lắc đầu, giọng nói đột nhiên trở nên rất trầm. Nàng đã chết. Một người chết, tại sao lại ở trong cung vạn thú? Nguyệt Dạ lại cười nói. Yểm giơ tay lên, vuốt mái tóc của nàng. Có một số việc, đến đúng dịp, người sẽ hiểu ra thôi. Người nếu như không nói, vậy thì ta đương nhiên sẽ không rõ. Nguyệt Dạ bĩu môi, lại đẩy tay của hắn. Người giấu giếm ta như vậy, xem ra lại không coi ta là bằng hữu. Nếu nói như vậy, vậy thì từ biệt ngươi luôn, sau này đừng có qua lại nữa. Nàng xoay người, giận dỗi bỏ đi. Yểm lại giờ khóc giờ cười, nhà đầu này thực sự là rất ngang ngạnh. Ba chân bốn cẳng đuổi theo, hắn lại bước chân rất lớn, vài bước đã tới ngay trước mặt nàng, bắt được tay nàng nói. Chuyện này rất là phức tạp, trải qua trăm năm, ta lại sợ nhất thời không thể nào nói hết được. Không phải là cố ý để gạt ngươi. Vậy ngươi nói ý chính vậy là được. Nguyệt Dạ lại cười hì hì, vì muốn dụ hắn nói ra những điều chính mình muốn nghe, Nguyệt Dạ không tiếc hy sinh tay thanh bạch, mặc kệ cho hắn cầm lấy. Ý chính? Tỷ như lời ngươi vừa nói, người bên trong cung vạn thú. Ta cũng chỉ đoán rằng nàng ấy ở bên trong, không chừng cũng là đoán sai mà thôi. Yểm ngưng mì, rất ít khi nhìn thấy hắn thần sắc ngưng trọng, vậy cho nên Nguyệt Dạ cũng thu hồi vẻ tươi cười, không nói giỡn. Nàng rất cẩn thận hỏi. Vậy ngươi nói cho ta biết, nàng ấy là ai? Nàng là Hiên Viên Cẩn. Hơn 100 năm trước, trên đại lục Tạp Nhĩ Tháp, không ai có thể đối địch được với nàng. Yểm lôi kéo tay của nàng, chậm rãi đi dưới ánh trăng phủ kín ngã tư đường. Hiên Viên Cẩn, tên này nàng chưa bao giờ nghe tới. Có điều, dòng họ Hiên Viên rất là đặc biệt. Hơn nữa mấy ngày hôm trước, nàng nghe người tên là Lệ Tà cũng đã nhắc qua một người họ Hiên Viên. Hình như gọi là Hiên Viên Vấn Thiên. Người lần trước chẳng phải là hỏi ta chuyện về vạn thú vô cương hay sao? Yểm mỉm cười, lại cứ như vậy nói tiếp. Cẩn Nhi, chính là người sáng tạo ra vạn thú vô cương. Nguyệt Dạ kinh ngạc, trong đầu bỗng nhiên lại hiện ra gương mặt cô gái đó. Nàng không quá 20 tuổi, đã vậy thì quá là lợi hại rồi. Nàng ấy là một thiên tài, cả đời chỉ say mê với đủ những loại thuật pháp cường đại. Nàng trời sinh có thể gọi là 5 loại thuộc tính nguyên khí, bởi vậy đánh bạo nghiên cứu vạn thú vô cương. Ngày qua ngày, đều là ta làm bạn với nàng. Ông trời không có phụ khổ tâm của nàng. Vạn thú vô cương rốt cuộc đã thành công. Người đầu tiên thí nghiệm lại chính là nàng. Nguyệt Dạ nghe xong trợn to con mắt. Mặc dù không rõ vạn thú vô cương đến tổ cùng là cái gì, nhưng mà nghe khẩu khí của Yểm, vậy thì nhất định là một cái có thể hủy diệt trời đất. Hắn chỉ hời hợt nói vài câu, nhưng mà quá trình đó tuyệt đối khổ không thể tả. Lúc vạn thú vô cương được nghiên cứu ra, nhất định trời đất phải biến sắc. Vạn thú vô cương lại có thể truyền thừa, tỏ vẻ nàng ấy thực sự đã thành công, có phải không? Yểm hoảng hốt cười một chút, rồi gật đầu. Xem như thành công, nhưng mà ngay lúc đó, Cẩn Nhi không nghĩ tới sau khi nàng chết, vạn thú vô cương sẽ lại có sức mạnh cắn trả mạnh mẽ như vậy. Cắn trả? Nguyệt Dạ lại không hiểu. Lần nọ, ở phía dưới tòa tháp thứ 7, người còn nhớ ma thú quân ly hay không? Nguyệt Dạ gật đầu. Đó chính là ấn tượng rất khắc sâu, mặc dù không tận mắt trông thấy, nhưng mà hơi thở khủng bố cả đời không thể nào quên. Hắn vốn là một thần thú. Yểm hơi hợt nói một câu. Nguyệt Dạ lại dừng bước chân lại, ngẩng đầu, ngược lại ánh trăng, lại nhìn dưới ô đỏ, khuôn mặt của Yểm tươi cười, trái tim lại bất giác mãnh liệt run lên một chút. Đó là do vạn thú vô cương đó cắn trả sao? Yểm nhẹ nhàng gật đầu. Chuyện này quá kinh khủng rồi. Từ thần thú mà lại biến thành ma thú. Đó là... Yểm lại cười khẽ, thần nhập ma không tính là khủng bố, càng khủng bố nhất chính là mất đi bản thân. Trong mắt hắn, đến tận bây giờ vẫn còn chưa tán hết lệ khí. Có điều, hắn rất là may mắn. Năm đó Hiên Viên Vấn Thiên phong ấn hắn bên trong thân thể của Hoàng Bắc Nguyệt. Nhà đầu này về sau trở nên rất cường đại, trực tiếp áp chế tà tứ và ma tính của hắn. Bùa phong ấn ngày ngày đã biến hóa, hắn đi ra mới có thể tìm về bản chất thực sự đã đánh mất. Nếu như mà thân thể phong ấn là một người khác, hoặc là đổi lại thành Bắc Nguyệt quận chúa ngày hôm nay, hắn sợ rằng vẫn còn quấy rầy thế gian này trao đảo thêm một lần nữa. Hiên Viên Cẩn, nếu như cường đại, vậy thì tại sao lại chết trẻ như vậy? Vạn thú vô cương cường đại. Nàng ấy hẳn là phải nghiên cứu thêm thật nhiều giải pháp khác. Cũng là một thiên tài, vậy nhất định là phải có cách phá giải chứ. Nguyệt Dạ kích động nói. Yểm lại nói. Nàng vì khó sinh mà chết. Dứt lời, đôi mắt đỏ nhạt đột nhiên lại ngừng một chút. Yểm lại nghiêng đầu hỏi. Làm sao? Ngươi lại biết là nàng chết trẻ? Ánh mắt dần dần đỏ sậm, ngữ khí chất vấn sắc bén như đao. Nguyệt Dạ nghẹn một chút, lại thầm nghĩ không ổn rồi. Một câu đã làm lộ tẩy hết. Thì... cái này, ta chỉ là đoán mò. Nguyệt Dạ chấn định lại. Yểm rõ ràng không tin, đột nhiên lại cất bước đi về phía nàng. Nguyệt Dạ vội vã xoay người, bả vai lại bị hắn đè chặt lại. Giọng nói mang theo một tia tức giận từ phía sau chuyển tới. Người đã gặp qua nàng rồi có phải không? Ta không có. Nói láo. Yểm hùng hằng nói. Trong cung vạn thú, ta đã tìm khắp nơi cũng không có bóng dáng của nàng. Nói mau, người phát hiện nàng ở đâu? Ngươi không phát hiện ra, thì sao ta có thể phát hiện ra được? Ta lại không có nhận ra nàng ấy. Nguyệt Dạ dùng sức không thoát được, tâm tư vừa chuyển đã nói. Kỳ thực, nàng căn bản là không muốn gặp ngươi. Yểm lại ngẩn ra. Nàng không thể nào còn sống được. Thừa dịp hắn ngẩn ra, Nguyệt Dạ liều mạng giãy ra, dốc hết sức chạy giống như điên về phía trước. Biết trúng bẫy của nàng, Yểm có một chút tức giận. Thấy nàng bỏ chạy, ống tay áo đột nhiên lại bay bổng lên. Đóa hoa yêu hồng chui ra khỏi ống tay áo đuổi theo nàng. Nguyệt Dạ đầu đầy mồ hôi, phía sau có tiếng xé gió của cánh hoa tới gần. Nàng đột nhiên rụt người xuống, ngửa người về phía sau. Những đóa hoa đó dán vào hai gò má của nàng bay ra bên ngoài. Nàng thở phào nhẹ nhõm, chuyển sang một hướng khác. Yểm lạnh lùng nhìn nàng, đóa hoa lại bay về phía trước rồi quay vòng sang hướng khác, đuổi theo nàng. Nhà đầu này không phải là đối thủ của hắn. Hắn không muốn thương tổn tới nàng, chỉ cần nàng nói Cẩn Nhi ở đâu. Mắt thấy cánh hoa sẽ quấn lên trên Nguyệt Dạ, đột nhiên mấy cái nhũ băng từ trên trời nện xuống, bằng bằng vài tiếng đóng đinh những đóa hoa trên mặt đất. Nguyệt Dạ ngẩng đầu nhìn, lại mừng rỡ. Thối điểu, người tới vừa đúng lúc. Băng Linh Huyễn Điểu liếc nàng một cái, móng vuốt bắt được cánh tay, mở cánh tay bay vào trong mây. Nguyệt Dạ lại lớn tiếng cười rộ. Mà Yểm lại kinh ngạc đứng tại chỗ, nhìn nơi bọn họ biến mất, hồi lâu lại thì thào nói. Băng Linh Huyễn Điểu. Băng Linh Huyễn Điểu bay đến ngoài thành, hơi thở biến mất, mà Nguyệt Dạ ẩn thân trong một sơn động. Nguyệt Dạ nói chuyện vừa hỏi thăm Yểm ra cho Băng Linh Huyễn Điểu, hắn nghe hồi lâu không nói gì. Nguyệt Dạ lại nói, Hồng Trúc chắc cũng bị vạn thú vô cương cắn trả sao? Băng Linh Huyễn Điểu không nói gì, tỏ ra vẻ không phủ nhận. Nguyệt Dạ lại trầm mặc, nếu như nói như vậy, cứu cô ấy ra chưa chắc đã là một chuyện tốt. Không ngờ vạn thú vô cương là thứ đó, cho dù là lực lượng cường đại cũng có thể hủy diệt. Nguyệt Dạ ôm đầu gối, gương mặt lại áp vào đầu gối. Ánh trăng từ cửa động chiếu lên trên người nàng, có một vầng ánh sáng mỏng manh khiến cho nàng thoạt nhìn càng có thần thái mộng ảo. Băng Linh Huyễn Điểu nói, Linh Tôn bắt được Hồng Trúc, lấy lửa trừng phạt đốt nàng 7749 lần. Nếu như vượt qua được, lại có thể đốt hủy khế ước giữa thần thú và vạn thú vô cương. Vậy đó không phải là một chuyện tốt sao? Nguyệt Dạ ánh mắt lại sáng lóa, hóa ra vậy cái con ma thú đang giam giữ Hồng Trúc là muốn cứu nàng ấy. Nhưng không ai có thể vượt qua 49 lần lửa trừng phạt, nung khô như vậy. Đó là cháy linh hồn. Sau 49 lần, linh hồn cũng sẽ bị đốt thành tro. Băng Linh Huyễn Điểu trầm giọng nói. Linh Tôn, hắn chẳng qua là muốn thí nghiệm mà thôi. Linh hồn bị đốt thành tro. Nguyệt Dạ sắc mặt tái nhợt chớp mắt một cái, sau đó gian nan nói. Nếu như bọn họ ngay từ đầu đã không ký kết khế ước cùng với vạn thú vô cương, vậy thì tốt rồi. Băng Linh Huyễn Điểu lại cười lạnh lắc đầu. Không thể nào. Bộ tộc bọn họ là thú mà vạn thú vô cương tuyển định khế ước. Bởi vì lực lượng rất cường đại, vừa lúc phối hợp cùng với vạn thú vô cương. Nguyệt Dạ lại nắm tay một chút. Nói đi nói lại, là do vạn thú vô cương gây họa. Hiền viên cần nghiên cứu ra thứ này, vậy tại sao có thể mặc kệ lực lượng cắn trả được? Hiện tại nói cũng vô dụng thôi. Nếu người mà chúng ta phát hiện ra ở bên trong cung vạn thú đúng là Hiên Viên Cẩn, bây giờ chúng ta phải đi cung vạn thú một chuyến. Vậy ý của ngươi? Hiên Viên Cẩn mặc dù đã chết rồi, nhưng thân thể của nàng ấy rất cường đại. Nếu như ngươi có thể lấy được linh thể của nàng, đi cứu Hồng Trúc, sẽ có thêm hy vọng. Nguyệt Dạ lại cười hắc hắc. Này thối điểu, ngươi đi theo ta, đến một chỗ. Nàng đứng dậy, đi tới cửa động, ánh trăng lại chiếu trên người. Nàng một tay khoác lên trên cánh của băng linh huyễn điểu, một tay lại chỉ vào tòa tháp thứ bảy xa xa cao vút bên trong học viện Linh Ương. Ánh trăng sáng tỏ, trên ngón tay của nàng hình thành vòng sáng rất nhỏ, nhẹ nhàng chợt hiện qua. Khuôn mặt cười tươi tắn, ngẩng lên, rồi sảng khoái nói. Ta nhất định sẽ thoát ra khỏi phong ấn. Băng linh huyễn điểu ngẩng đầu, hào quang màu xanh đầy trời. Hắn nhớ về quá khứ, quãng thời gian cùng với cô gái kia tiêu sái bay lên, kể vai chiến đấu. Có kinh nghiệm lần trước cùng với Lệ Tà tiến vào bên trong cung vạn thú, Nguyệt Dạ lúc này hiểu cách lợi dụng nguyên khí ở trên hắc ngọc, mở trận pháp thất tháp ra. Nàng cùng với băng linh huyễn điểu trong nháy mắt biến mất bên trong trung tâm của bảy tòa tháp, sau một lát đã xuất hiện bên trong cung vạn thú. Ánh tuyết trên người băng linh huyễn điểu có thể chiếu ra tia sáng, một người một chim đi giữa bia đá. Nguyệt Dạ nhắm mắt lại, trong đầu thoáng hiện qua quãng đường một lần nọ cùng với băng linh huyễn điểu đi vào. Mấy tấm bia đá có quy luật bố trí, lần đầu tiên nàng được nguyên khí bên trong hắc ngọc chỉ dẫn, mà lần này nàng hoàn toàn nhớ kỹ đi như thế nào. Đứng trước một tấm bia đá cao vút không thấy mặt, Nguyệt Dạ vươn tay, quay một vòng hồ ly ba đuôi trấn chủ trước mặt tấm bia đá. Tấm bia đá rời sang bên cạnh, lộ ra một cửa cao bảy thước. Con hồ ly này quả thực lại rất giống ta nha. Nguyệt Dạ lại không quên cười với tượng hồ ly. Lần đầu tiên tới đây, bối rối chính là nhìn thấy con hồ ly này, cảm giác giống với tiểu hồ ly phong ấn mình. Sờ soạng một chút mới có thể phát hiện ra mật đạo ngầm. Đi vào bên trong mật thất, băng linh huyễn điểu cũng lại thu nhỏ lại đi theo. Gian mật thất này không quá lớn, nhưng mà trên mặt đất bày một ít dụng cụ chế thuốc, một ít quyển sách trân quý cũng lại tùy ý phân tán. Trừ những thứ bên ngoài, trong mật thất còn có một chiếc giường ngọc, từng đợt hàn khí bên phía trên thẩm thấu nhẹ nhẹ. Nữ tử dung mạo kinh diễm nằm phía trên. Y phục màu không hoa lệ, nhưng sạch sẽ và chỉnh tề. Búi tóc đơn giản, khéo léo, không có bất cứ châu báu trang sức nào. Trên mặt là một tầng son hơi mỏng, màu da thoạt nhìn hồng nhuận hơn một chút. Lông mi dài có mùi chút run rẩy trước hàn khí, thoạt nhìn giống như đang ngủ thiếp đi, tùy thời đều có thể thức dậy. Cái mũi thanh tú khéo léo thẳng tắp, môi sắc đỏ bừng, khóe môi hơi mím, vừa nhìn liền biết là một người tính cách cường thế và bá đạo. Cho dù đã chết rất nhiều năm, lúc này nhìn nàng vẫn có uy lực khiếp người, khiến cho người ta đối với khuôn mặt xinh đẹp tuyệt sắc đó tuyệt đối không có ý niệm tà ác trong đầu. Nguyệt Dạ nhìn nàng, băng linh huyễn điểu còn muốn chạy tới chạm vào một chút, lại bị Nguyệt Dạ đưa tay ngăn cản. Băng linh huyễn điểu rất khó hiểu, Nguyệt Dạ cũng đang khẽ nhíu mày, cẩn thận nói. Không nên hành động thiếu suy nghĩ, ngươi nhìn bên trên đi. Tay của nàng chỉ phía trên giường ngọc lạnh, đối diện với Hiên Viên Cẩn có một gương đồng mặt trơn bóng, qua rất nhiều năm vẫn tỏ sáng rõ. Ánh vào trong dung nhan như ngọc của Hiên Viên Cẩn. Hiên Viên Cẩn là một thiên tài, cảm thấy hứng thú đối với võ học và thần khí, thực lực rất cường đại. Vậy thử hỏi một nữ tử như vậy, sẽ giống như những nữ tử bình thường tự kỳ thích đẹp sao? Cho dù có chết, cũng lại muốn chiếu gương vào mình. Nguyệt Dạ nói, băng linh huyễn điểu cũng chợt hiểu, âm thầm bội phục Nguyệt Dạ quan sát rõ ràng. Nếu như vừa rồi khinh thường, sợ rằng hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Nhìn phía trên gương đồng, băng linh huyễn điểu cũng rất khó hiểu. Vậy rốt cuộc là chúng ta làm gì bây giờ? Nguyệt Dạ lại nhặt một khối dược liệu từ trên mặt đất lên, ném qua. Dược liệu vừa mới chạm tới vì gương chiếu xạ, đột nhiên lại xẹt một tiếng, không còn cho. Hùng hằng nuốt nước miếng, Nguyệt Dạ lại nhìn băng linh huyễn điểu. Gương này chắc hẳn là Hiên Viên Cẩn chế tạo ra. Người này thực sự đúng là một kỳ tài. Vậy có cái gương này ở đây, làm sao chúng ta có thể tới gần nàng được? Chúng ta phải di chuyển nàng từ phía dưới. Nguyệt Dạ lại chỉ phía dưới giường ngọc lạnh. Ngọc lạnh rất đặc thù, cứng rắn hơn cả thép nguội, vậy cho nên nàng do dự một chút. Băng linh huyễn điểu lại nói. Để ta thử xem. Trên cánh, nguyên khí băng thẩm thấu ra bên ngoài, giống như là một lưỡi đao sắc bén cắt mặt bên của Dương Ngọc, dùng sức mạnh lớn nhất, nhưng mà chỉ để lại một dấu vết nhột nhạt. Nguyệt Dạ liếc nhìn, đi qua đó. Tiếp tục đi. Băng Linh Huyễn Điểu không do dự, lại một lần nữa nguyên khí băng sắc bén cắt tới. Ngay cùng lúc đó, Nguyệt Dạ giơ tay lên, đầu ngón tay vừa động, nguyên khí màu đen đổ xuống. Trong phong ấn, Hắc Ngọc nhảy lên một chút, giống như là bị linh thú, bị bụi phủ, phá những chỗ yếu nhất bên trong nhà xông ra. Trên đỉnh đầu Nguyệt Dạ lập tức chảy mồ hôi lạnh. Nhìn hắc khí và nguyên khí băng của Băng Linh Huyễn Điểu giao hội một chỗ, cùng cắt trên giường Ngọc Lạnh. Tia lửa bắn ra, Ngọc Lạnh cứng rắn lập tức lộ ra một lỗ hổng rất sâu. Băng Linh Huyễn Điểu khiếp sợ nhìn nàng, nguyên khí màu đen quen thuộc đó. Người lo lắng làm gì chứ? Tiếp tục đi. Nguyệt Dạ lau mồ hôi trên trán, lại nói nhanh với Băng Linh Huyễn Điểu. Băng Linh Huyễn Điểu vội vã thu hồi suy nghĩ của chính mình, cùng với nàng hợp lực, tiếp tục cắt giường Ngọc. Nửa canh giờ sau, đáy giường Ngọc đã bị xẻo ra một khối, hình thành một khối không gian có thể chứa được một người. Ta sẽ vào trong xem. Nguyệt Dạ nhắm mắt lại, biến thành một con tiểu hồ ly, tiến vào bên trong giường Ngọc. Cảm giác lạnh lẽo nhẹ nhẹ lan tràn trên người. Nàng rùng mình, thân thể lông xù xoay tròn một vòng, sau đó ngẩng đầu nhìn lại. Tấm ván gỗ sao? Đập vào mắt là một khối gỗ lim rất bình thường. Nguyệt Dạ ngẩn ra. Trong giường Ngọc vì sao lại có một khối gỗ lim được? Không đợi nàng hiểu cho rõ ràng, trên gỗ lim đột nhiên lại mọc ra rất nhiều trạc cây. Trong nháy mắt liền biến thành dây leo vươn dài như là một cánh tay. Nàng đã biết tại sao phải có gỗ lim rồi. Nguyệt Dạ vội vã lùi về phía sau, bốn chân cũng lại chạy như điên ra. Nhưng mà dây leo tốc độ nhanh hơn. Vù một tiếng vươn tới, cuốn lấy bụng của nàng, thoáng một cái lại kéo nàng đi vào. Không gian không quá nửa thước, nàng lại muốn biến thành người thì cũng không thể nào xoay chuyển. Tất cả mọi thứ diễn ra trong chớp mắt. Đó là cái dây ở trên bụng của nàng quấn lại càng chặt, cơ hồ không thể nào thở. Bên ngoài, Băng Linh Huyễn Điểu đã sớm nghe thấy động tĩnh, lại vội vã tiến tới cứu nàng. Song không ngờ chính là chiếc gương chiếu lên trên giường Ngọc đột nhiên lại mở rộng phạm vi chiếu xạ, bao phủ toàn bộ giường Ngọc. Băng Linh Huyễn Điểu vừa tới gần, trên người Hàn Băng lập tức bị hòa tan hơn phân nửa. Hắn không thể nào không thối lui trở về. Khiếp sợ lại nhìn tiểu hồ ly dưới giường. Đau quá. Nguyệt Dạ hô to một tiếng, dây leo giống như là muốn quấn đứt thân thể. Vài dây leo lại cùng nhau tiến tới, quấn quýt lấy tứ chi, không kịp thở. Cây tác mạng đằng bên trong rừng rậm phủ quang so với loại cây này không thể nào bì được. Trên dây leo lại mang theo nọc độc, theo mũi nhọn chảy vào trong thân thể. Tiểu hồ ly lại nhất thời cảm giác được trước mắt tối tăm, không nhìn thấy gì hết. Được lắm, Hiên Viên Cẩn. Không hổ là tuyệt thế cao thủ, cho dù là chết nhiều năm rồi, vẫn lợi hại như vậy. Trong phòng ấn Nguyệt Dạ cắn răng, âm thầm nghĩ, chẳng lẽ lần này bỏ qua thân thể của tiểu hồ ly sao? Nhưng mà phòng ấn của nàng sẽ đặt ở đâu chứ? Rất nhiều ý niệm lóe sáng trong đầu, Nguyệt Dạ lại nhìn về phía Hắc Ngọc ấn. Tại sao lúc nguy hiểm này, Hắc Ngọc lại không hề động lòng? Tự hồ chính là trơ mắt nhìn nàng bị Hiên Viên Cẩn này vây chết tại đây. Người đã cùng với ta là một, vậy tại sao lại ngồi yên không quan tâm chứ? Lạnh lùng nói một câu với Hắc Ngọc, đột nhiên lại cảm giác dây trói trên người nới lỏng ra rất nhiều. Nàng sửng sốt, vậy chẳng lẽ sau khi mắng một câu lại thực sự có hiệu quả sao? Thoáng một cái ngửi thêm mùi hoa, tiểu hồ ly kiệt lực mở to mắt, phát hiện ra dây leo đang trói chặt mình, giờ phút này phía trên nở đầy hoa hồng. Từng đóa hoa nở rộ, cánh hoa phức tạp xếp, hết sức xinh đẹp. Đây là... Một tay đưa qua, ngăn dây, ôm nàng ra, thật nhanh lui lại. Vào trong vách tường, một chân quỳ xuống. Đồ đần. Trên đỉnh đầu truyền tới một tiếng gầm, phẫn nộ, nhưng mà lại mang theo vẻ thân thiết nhỏ nhoi không thể nào dễ phát hiện. Nguyệt Dạ lại kinh ngạc, hóa ra là yểm sao? Trong lòng lại chợt cảm thấy ấm áp, quen hắn không lâu nhưng mà hắn lại cứu mình rất nhiều lần, mà lần này suýt thì mất toi cái mạng nhỏ rồi. Nàng áy náy, thấp giọng nói một câu. Cảm ơn ngươi. Yểm lại buông nàng ra. Giao cho Băng Linh Huyễn Điểu, khẩu khí lãnh đạm nói. Các người rời đi, không nên đánh chủ ý lên nàng. Trong lòng căng thẳng, biết Yểm có ý gì, nàng muốn mượn thân thể của Hiên Viên Cẩn, linh thể cường đại như vậy rất là thích hợp, đúng là nàng cực kỳ khao khát. Không có linh thể, nàng làm sao mà cố gắng được, thực lực lại quá mỏng manh. Nghe Yểm nói chuyện ngày hôm nay, biết quá khứ của hắn và Hiên Viên Cẩn nhất định là tình ý thâm hậu. Nàng bản tính quá mức lãnh huyết, không cân nhắc được cảm thụ hắn. Ta cũng chỉ là bất đắc dĩ. Nguyệt Dạ gian nan ngẩng đầu, trong tầm mắt mơ hồ chỉ nhìn thấy bóng lưng của Yểm. Cả người mặc y phục màu đỏ yêu dị, vì cứu nàng mà bị ánh gương quỷ dị bổ xuống, trên vai máu thịt lộ ra. Nàng lại cảm thấy rất áy náy, muốn nói những lời xin lỗi. Yểm lại thản nhiên nói. Ta hiểu tâm tình của ngươi. Nếu như là Cận Nhi, nàng cũng sẽ nghĩ như vậy thôi. Loài người bản tính đều ích kỷ, bọn họ là thú cũng lại hiểu rõ. Nếu như hôm nay Nguyệt Dạ muốn thân thể không phải là Cận Nhi mà là một người khác, hắn sẽ không do dự hỗ trợ. Nhưng Cận Nhi, bọn họ đã từng có khế ước. Sau khi nàng chết, hắn không hy vọng bất luận là kẻ nào tới quấy rầy nàng. Khi còn sống, nàng đã rất khổ cực rồi. Độc tính chậm rãi lan tràn bên trong thân thể của tiểu hồ ly. Nguyệt Dạ điều động nguyên khí giúp đỡ trừ độc, do dự trong chốc lát rồi nói. Trên thế giới lại có nhiều người như vậy. Ta lại cũng không biết tại sao lại muốn chọn nàng ấy. Lần đầu tiên nhìn thấy nàng, ta đã cảm giác chúng ta có quan hệ khác nhau. Ta nghĩ, có lẽ trong cõi u minh, nhất định là để hồn phách này tìm tới quy tụ. Nghe nàng nói xong, Yểm vốn đưa lưng về phía nàng, yên lặng không nói lời nào. Bỗng nhiên lại đột ngột ngẩn ra, sau đó xoay người lại nhìn nàng. Người và Cẩn Nhi. Ánh mắt chậm rãi rời về phía người dạ. Và phía sau nàng là băng linh huyễn điểu. Vừa rồi đi vào trong đó rất vội vàng, tình huống khẩn cấp, hơn nữa nhìn thấy Cẩn Nhi lần nữa, tâm tình phức tạp. Vậy cho nên hắn không phát hiện ra băng linh huyễn điểu cũng ở đây. Hiện tại vừa nhìn mới cảm giác cực kỳ khiếp sợ. Trước lại còn thấy băng linh huyễn điểu muốn đuổi giết Nguyệt Dạ, mà bây giờ quan hệ của họ lại tốt như vậy sao? Băng linh huyễn điểu rất cao ngạo, bị hắn nhìn chằm chằm cũng lại bất động thanh sắc. Băng, chúng ta trước đây ở chung cũng lại không tệ lắm, có phải không? Yểm chậm rãi mở miệng. Băng linh huyễn điểu trầm mặc nhìn hắn, coi như chấp nhận. Trước Yểm cùng với hắn quả thực có mấy lần hợp tác. Trong mấy lần triệu hồi thú của Hoàng Bắc Nguyệt, nó và Yểm coi như quen thuộc nhất. Vậy có một số việc, ngươi không nên gạt ta chứ? Ta không hiểu ngươi nói gì. Băng linh huyễn điểu thản nhiên nói, cúi đầu lại nhìn tiểu hồ ly đang hôn mê, biết trong phòng ấn Nguyệt Dạ vẫn đang thanh tỉnh, không muốn nói nhiều lời. Nắm tiểu hồ ly, chuẩn bị muốn rời đi. Yểm lại không thèm nói đạo lý che trước cửa. Ta muốn biết đáp án. Băng linh huyễn điểu lại ngẩng đầu, lạnh lùng đối mặt cùng hắn. Hai người khí thế ở trên người sắc bén, khiến cho Nguyệt Dạ bị kẹt ở giữa hít sâu một hơi. Nhìn tình thế dương cùng bạt kiếm giống như muốn động thủ, Nguyệt Dạ nói. Các người làm gì? Ở trước mặt của ta mà cũng muốn đánh nhau sao? Yểm lại ngẩn ra nhìn về phía nàng, song chứng kiến toàn bộ dạng của tiểu hồ ly đang hôn mê, lại chẳng nhìn ra được Nguyệt Dạ bên trong phong ấn, muốn mở miệng nói gì, cuối cùng lại nhìn lại. Băng linh huyễn điểu không nói một lời, dẫn nàng xoay người rời đi. Ra đến bên ngoài, hai người đều mạo hiểm thở ra một hơi. Băng linh huyễn điểu đưa nàng về dịch quán liền rời đi. Nguyệt Dạ rất buồn bực, Hắc Ngọc trước đây đều là bảo vệ nàng. Trong lúc nguy cấp đó, cho dù là nàng không có ý niệm gì, thì Hắc Ngọc cũng sẽ phải chủ động cho nàng sức mạnh mới đúng. Vậy tại sao vừa rồi dưới giường ngọc của Hiên Viên Cẩn, Hắc Ngọc lại không một chút nào động lòng? Như vậy, cùng lúc trong mạo hiểm, nàng suýt chút nữa đã mất mạng. Tiểu hồ ly vẫn chưa chết, nàng lại mất đi phong ấn, chỉ sợ cũng sẽ tiêu tán. Nàng vẫn tưởng Hắc Ngọc là một thể với mình, không ngờ lại là không phải. Đang ở trong phong ấn, Nguyệt Dạ nhìn Hắc Ngọc trôi nổi giữa không trung, bàn tay lại một lần nữa nắm chặt lại buông ra. Vậy ngươi rốt cục là cái gì? Nếu như đã cho ta sử dụng, vậy tại sao lại phản bội ta? Một câu hỏi lạnh như băng và phẫn nộ, song trả lời chỉ là một sự trầm mặc. Có một tia hắc khí phát ra, chạy xung quanh bên trong phong ấn. Nguyệt Dạ lại chán ghét nhìn hết thảy, thấp giọng lẩm bẩm nói. Ngươi nếu như không muốn bảo vệ ta, vậy thì cứ đi đi, ta không cản ngươi. Giọng nói quanh quẩn bên trong phong ấn, trầm mặc và khó thở cùng với an tĩnh, khiến trong lòng của nàng lần đầu tiên sinh ra oán giận và cảm xúc cô độc. Vậy ta tới tụt cùng là ai? Vậy tại sao ta lại bị phong ấn ở đây? Một người không có quá khứ, không nhìn thấy tương lai, muốn dãy dụa như thế nào để thoát ra khỏi vận mệnh giam cầm được? Đầu ngã trên mặt đất, đưa tay chống đỡ hai mắt. Là linh hồn, lúc trước muốn khóc cũng không có nước mắt, nhưng mà cũng cảm giác được sự chua xót. Ngực phập phồng vài cái, Hắc Ngọc là chỗ dựa cuối cùng của nàng. Đến ngày cả Hắc Ngọc cũng mất đi, vậy thì con đường phía trước mịt mờ sẽ hoàn toàn thất vọng. Nỗi lòng thấp thỏm, lần qua lộn lại ngủ trong chốc lát, lại mơ mơ màng màng, có người bên tai lại gọi tên nàng. Nguyệt Dạ, Nguyệt Dạ, Nguyệt. Hơi có một chút do dự, hình như biết nàng đang ngủ thiếp đi, tiếng gọi trầm thấp nỗi lần nữa vang lên. Nguyệt. Ai gọi vậy? Lật nhào thân thể, hắc khí bao phủ toàn thân, hồn phách đột nhiên lại phiêu đãng dựng lên, lảo đảo, ánh mắt của nàng cũng không mở, cảm giác có một vệt sáng trăng nhẹ nhàng bao vây lấy thân thể của mình. Hồn phách có thể rời đi trong phong ấn của chính mình. Nàng đột nhiên lại mở ra hai mắt, bất ngờ phòng ngự, liền thấy một khuôn mặt tuấn mỹ thoáng cái kinh ngạc, đôi mắt màu tím hiện ra một tia xấu hổ, sau đó vội vã quay đầu đi. Vừa rồi một mực gọi tên mình, chính là hắn. Nguyệt Dạ lại nhìn hắn hồi lâu, sau đó mở miệng nói. Ngươi tìm ta sao? Ngươi bị thương. Vừa rồi xảy ra một chút chuyện. Tiểu hồ ly trúng độc, nàng đã liệu qua sẽ bị thương, may mà vừa rồi yểm tới kịp, chỉ là những vết thương nhỏ ngoài da. Ta sẽ giúp ngươi chữa thương. Không đợi nàng cự tuyệt, hắn đã động thủ triệu hồi ra nguyên khí phòng, nguyên khí thản nhiên màu xanh biếc nhẹ nhàng bao phủ lấy nàng. Nguyệt Dạ xuyên thấu qua nguyên khí, nhìn thấy mặt mày tuyệt sắc của hắn, ánh mắt lại mênh mông, giống như là nước mặt hồ thu ôn nhu. Nhớ tới vừa rồi lúc mở to ra con mắt, lại thấy bộ dạng của hắn nhìn mình, Nguyệt Dạ lại ửng hồng mặt lên. Tuy nhiên, nghĩ đến băng linh huyễn điểu vừa nói, nàng không mở lòng nói ra suy nghĩ của chính mình được, lại ho một tiếng. Ta từ lúc có chi nhớ, đã là đi theo ngươi. Nếu người ta không nhớ được quá khứ của mình, ngươi chính là người mà ta quen thuộc nhất. Phong Liên Dực lại mỉm cười, ôn nhu nói. Làm sao vậy? Ta rất thích thế giới này, cũng lại chẳng nỡ rời đi. Giọng nói có một chút đè thấp, Nguyệt Dạ lại cụp mắt nói. Phong Liên Dực run lên một cái, xong lại cố gắng bảo trì ngữ khí bình tĩnh. Tại sao ngươi lại rời đi? Nguyệt Dạ ngẩng đầu, cặp mắt màu lam lặng trong suốt lấp lánh. Ta không dám nói với người khác, nhưng ta tin tưởng ngươi. Phong Liên Dực lại nhìn nàng, cặp mắt ôn hòa bình tĩnh, khiến cho nàng trong lòng buông lỏng cảm xúc. Trong phong ấn của ta có đồ vật, vẫn lại đang chống đỡ hồn phách của ta. Nếu như không có nó, ta nhất định sẽ chết. Phong Liên Dực lại ngẩn ra, sau đó nhu hòa khác thường nói. Đồ ở trong phong ấn sẽ không dễ dàng mất, ngươi không cần phải lo lắng. Không hẳn đâu. Nguyệt Dạ lại cuống quýt lắc đầu. Nó không nhất định sẽ nghe theo ta, cũng lại không phải vĩnh viễn đều sẽ bảo vệ cho ta. Vậy thì ngươi... Ta nghĩ lấy nó ra. Nguyệt Dạ lại lớn mật nói. Phong Liên Dực chấn động, lập tức lắc đầu. Nếu như nó đã ở bên trong phong ấn bảo vệ ngươi, lấy ra, vậy ngươi chẳng phải sẽ biến mất sao? Nguyệt Dạ lại thần bí cười cười. Cũng không hẳn là như vậy. Vậy ý của ngươi, ngươi đã có biện pháp. Nhìn khuôn mặt của nàng thanh lệ nhỏ nhắn và tươi cười, Phong Liên Dực lại cũng mỉm cười đứng dậy. Có thể nói là có, nhưng mà không hoàn toàn nắm chắc. Nguyệt Dạ cau mày, lại thu hồi lại vẻ tươi cười, trên khuôn mặt ngưng trọng khiến cho người ta phải đau lòng. Ta lại muốn nhờ ngươi giúp một việc. Ngươi chỉ cần nói ra, vậy là được. Phong Liên Dực cười rất ôn nhu, nàng mở miệng thỉnh cầu hắn hỗ trợ. Hành động này khiến cho hắn cảm giác được vô cùng vui vẻ, bởi vì điều này chứng minh rằng nàng tin tưởng mình. Liên quan đến chuyện tánh mạng, nàng vẫn có thể tín nhiệm mình như vậy, mặc kệ là nàng muốn giúp gì, vượt lửa qua sông, hắn cũng sẽ không bao giờ nhăn mặt nhíu mi. Thấy hắn dễ dàng nói chuyện như vậy, Nguyệt Dạ cũng do dự một chút. Chuyện này cũng là có một chút khó khăn. Nếu như làm khó cho ngươi, coi như là xong. Ngươi làm bạn với ta lâu như vậy rồi, mặc kệ là cái gì, coi như thù lao đi. Nói đi. Trên thế giới này, đối với hắn mà nói, chuyện lớn chuyện nhỏ khó khăn nhất chính là mất đi người thương. Trừ lần đó ra, không còn sự tình gì khiến cho hắn cảm giác khó khăn nữa. Ta nghĩ, ngươi là hoàng đế nước Bắc Diệu, thế lực khổng lồ. Thủ hạ của ngươi nhất định là có luyện dược sư rất lợi hại. Ta lại muốn một đan dược đặc thù. Nguyệt Dạ cười cười, rốt cục là cố lấy dũng khí mà nói. Luyện dược sư cũng không phải lo, người cứ nói ra đan dược đó là gì. Nhìn nàng dáng vẻ, rất là bất an, Phong Liên Dực lại không khỏi cười rộ. Nguyệt Dạ lại sờ sờ cái mũi nói. Nói là đặc thù, bởi vì ta cũng chỉ liếc mắt một cái. Đó là huyền cấp đan dược bên trong truyền thuyết, tên là Thất Phá Đan. Sau khi nàng vào trong mật thất của Hiên Viên Cận, ngẫu nhiên đã nhìn thấy kinh quyển phân tán ở trên mặt đất, trong đó có một quyển bị dở qua dở lại rất nhiều lần. Hiển nhiên là Hiên Viên Cẩn thường xuyên lật xem. ngay cả Hiên Viên Cẩn cũng lại phải cân nhắc đi lặp lại mà vẫn không có thể nào luyện chế ra đan dược này, nàng lại chẳng dám hy vọng có người luyện chế ra. Quả nhiên, Phong Liên Dược nghe xong liền trầm ngâm hồi lâu rồi nói. Ta chưa bao giờ nghe qua thất phá đan. Đó là đan dược gì? Thất phá đan, tên như ý nghĩa, lại có thể phá vỡ thất tình lục dục mà người ta thống khổ, dựng lại một linh thể. Nhưng ngay cả người sáng tạo ra cái loại đan dược đó cũng không luyện chế thành công. Giọng nói của Nguyệt Dạ dần dần nhỏ xuống. Người có phương thuốc không? Phong Liên Dực lần đầu tiên nghe nói cái loại đan dược đó, dựng lại linh thể, đây không phải là muốn dựa vào đan dược sáng tạo ra một người. Cái loại hành vi này rất nghịch thiên, thực sự có thể sao? Ta nhớ kỹ. Nguyệt Dạ vội vã xoay người tìm giấy bút, nàng luôn luôn gặp qua cái gì là sẽ không thể nào mau quên. Xem qua một lần, vẫn có thể rành mạch mà nhớ. Cái loại năng lực này, ngay cả chính mình cũng cảm thấy kinh ngạc. Phong Liên Dực cầm giấy bút cho nàng. Nguyệt Dạ nắm bút lông, cúi đầu loát xoát, viết liên tục, không dừng lại chút nào. Viết xong, nàng lại thổi khô nét mực rồi đưa cho hắn. Hắn cẩn thận nhìn, càng xem lại càng cảm giác khiếp sợ, hồi lâu mới nói. Rất cao thâm và phức tạp. Người sáng tạo ra cái loại đan dược này nhất định là một người điên rồi. Một người điên? Nguyệt Dạ lại cười cười, nhớ tới lời Yểm nói về vạn thú vô cương, liền gật đầu nói. Không sai, người nọ đúng là một người điên. Nàng ấy sáng tạo ra rất nhiều vật ly kỳ và cổ quái. Ồ, vậy ta tại sao lại chưa từng nghe nói qua? Nàng ấy là ai? Phong Liên Dực lại cảm thấy rất là hứng thú. Trên cõi đời này lại có người như vậy mà hắn lại không biết sao? Nàng ấy là Hiên Viên Cẩn. Yểm đã nói qua, nàng là một tuyệt thế cao thủ hơn 100 năm trước. Thế gian hẳn là phải có lưu truyền mọi thứ về nàng. Không ngờ Phong Liên Dực nghe được cái tên đó cũng chỉ có thể nghi hoặc lắc đầu. Hắn chưa bao giờ nghe nói tới. Họ Hiên Viên, chỉ có mỗi Hiên Viên Vấn Thiên. Hắn chỉ biết được một hai, không biết Hiên Viên Cẩn và Hiên Viên Vấn Thiên là quan hệ gì. Nguyệt Dạ lại cảm giác ngoài ý muốn, cao thủ như vậy tại sao lại chưa từng nghe nói qua? Nàng suy nghĩ một chút. Ngươi chưa nghe nói tên của nàng, vậy ngươi nhất định đã nghe nói qua vạn thú vô cương chứ? Nàng chưa từng nghĩ tới, khi nghe được bốn chữ vạn thú vô cương, Phong Liên Dực sẽ phản ứng lớn như vậy. Cơ hồ trong nháy mắt, vẻ mặt tươi cười cứng đờ. Trên khuôn mặt anh Tuấn của hắn trong nháy mắt tái nhợt, phương thuốc cầm trong tay cũng lại nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Nguyệt Dạ hoảng sợ, lại vội nói. Người sao thế? Phong Liên Dực kinh ngạc lắc đầu, sau đó không để ý lễ nghi, cầm lấy tay của nàng. Vạn thú vô cương, lại là có quan hệ gì với nàng? Nàng là người sáng tạo ra vạn thú vô cương. Nguyệt Dạ bị cử động của hắn hù dọa, nhìn ánh mắt của hắn trong lúc đó đột nhiên lại tràn ngập sự thất vọng. Hóa ra là người từ xa xưa rồi. Chỉ cần có tin tức gì đó liên quan đến nàng cũng có thể khiến cho hắn hoàn toàn mất đi đúng mực. Phong Liên Dực lại chậm rãi buông tay ra, bên khóe miệng xẹt qua một tia cười khổ, nhặt phương thuốc lên, cay đắng nói. Hóa ra là như vậy. Gặp hắn hồn phách bay lạc như vậy, tâm tình của Nguyệt Dạ cũng lại ngột ngạt, nhưng mà rất hứng thú với vạn thú vô cương, liền nói. Kỳ thực ta lại vẫn muốn hỏi, vạn thú vô cương đó rốt cuộc là vật gì? Cũng không có gì đâu, chỉ là một khối hắc ngọc. Phong Liên Dực lại vô tình nói, tận lực quên đi đau đớn dâng lên trong lòng. Sau khi hắn nói, Nguyệt Dạ hồi lâu lại chẳng có động tĩnh gì. Hắn ngẩng đầu lên nhìn nàng, nhưng chỉ phát hiện ra trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ buồn vô cớ. Nguyệt Dạ. À, hóa ra là như vậy. Bị hắn gọi khôi phục, nàng lập tức cười cười, chỉ là một khối hắc ngọc mà thôi. Nàng không thể nào tưởng tượng ra được, hóa ra vạn thú vô cương, lại danh danh đỉnh đỉnh, chính là một khối hắc ngọc. Hắc ngọc. Nói như vậy, rất nhiều chuyện phát sinh đều có lý giải hợp lý. Sắc mặt không có nửa phần khác thường, nàng vốn am hiểu ẩn giấu tâm tình, cho dù là không nhớ rõ trước đây, nhưng mọi thứ vẫn như ý. Phong Liên Dực lại không thấy cảm xúc ẩn sâu của nàng, chính hắn lại cũng có một chút suy nghĩ hỗn loạn. Chuyện thất phá đan, phiền ngươi lo lắng. Nguyệt Dạ lại cười nói. Không sao, loại đan dược cấp bậc như vậy không giống với tầm thường, cần một dược lò tốt. Chúng ta đi tìm một cái dược lò đi. Phong Liên Dực vươn tay với nàng. Nguyệt Dạ lại nhìn sắc trời bên ngoài, vầng trăng tròn đầy, hôm nay vẫn chưa có tuyết rơi, bầu trời thoạt nhìn hết sức an tĩnh. Đã trễ như vậy rồi, ngươi nghỉ ngơi một chút đi. Nàng có thể ngửi thấy trên người hắn có mùi rượu, ở trên yến hội hẳn là uống không ít. Ta không ngủ được. Vừa lúc đi ra ngoài một chút. Ngươi có muốn đi không? Người già lại hất khuôn mặt tươi cười. Ta cũng không ngủ được. Dưới ánh trăng, hai bóng dáng một trắng một đen bay nhanh rồi biến mất ra khỏi dịch quán. Phủ Tiêu Dao Vương. Vương phủ an tĩnh, hàng năm chẳng có ai ở lại. Trong phủ nhân khẩu vốn đã rất thừa thớt. Từ khi mà Tiêu Dao Vương Tống Mịch thần bí biến mất, Hoàng thượng xuống lệnh niêm phong phủ Tiêu Dao Vương, giải tán gia nhân. Bởi vậy hiện tại trong căn nhà lớn đó không một bóng người. Trong viện hoa cỏ không ai xử lý tu kiến, bởi vậy mọc ngổn ngang. Cỏ hoang cũng đã lấp kín đường nhỏ, mấy cây xanh tứ phía vươn cảnh ra. Dưới ánh trăng bóng loáng và nặng nề, có loại âm trầm và quỷ dị riêng. Mấy con mèo hoang trốn ra khỏi viện, trời giá rét và đông lạnh, người lại thiếu, bởi vậy mèo lại còn lạnh tới mức kêu gào, tiếng kêu quỷ dị lại càng làm trong lông tơ, trên thân thể phải dựng đứng. Trong viện, tuyết động không ai quét tước, mơ hồ có thể thấy những dấu chân vẫn đi thông hậu viện vương phủ. Hậu viện là cấm địa bên trong vương phủ, bởi vì nơi này có phòng chế thuốc của Tiêu Dao Vương. Trong gió, hai bóng dáng chậm rãi xuất hiện, đứng ở trên tường vây. Y phục màu trắng nhanh nhẹn bay lên, giống như là thần tiên dáng thế, nhẹ nhàng buông tay ra. Ở trong lòng thiếu nữ mặc đồ đen nhảy ra, rồi lại nhìn thoáng qua. Nhà cửa lớn như vậy, tại sao lại bỏ hoang? Trước kia, nơi này là phủ Tiêu Dao Vương. Tiêu Dao Vương Tống Mịch là luyện dược sư số 1 số 2 trên đại lục Tạp Nhĩ Tháp. Phong Liên Dực lại mỉm cười giải thích với nàng. Luyện dược sư? Người già ánh mắt sáng rực, luyện dược sư số 1 số 2 trên đại lục có lẽ sẽ hiểu rất rõ thất phá đan. Nàng giống như là con chim nhỏ nhảy xuống tường vây, nghe nói luyện dược sư đều là người cổ quái, nhìn xung quanh đây hoang vu như vậy, nói như vậy, Tống Mịch này cũng là một người khá cổ quái. Cẩn thận một chút. Phong Liên Dực bay nhanh kéo sát lại, từ phía sau bắt được tay của nàng. Nơi này, chỗ nào cũng có kết giới. Kết giới? Nguyệt Dạ lại ngẩng đầu, với thực lực bây giờ, tự nhiên nàng không thể nào thấy kết giới mà một cường giả bày ra, chỉ cảm thấy xung quanh cũng giống nhau. Hắn trốn ở đây, không thể nào để cho bất cứ kẻ nào phát hiện. Đương nhiên, không thể nào thiếu kết giới được. Phong Liên Dực vừa nói, nhẹ nhàng vùng ống tay áo lên. Gió vô hình hiện ra hội tụ một chỗ, hình thành năng lượng gió rất nhỏ, tán loạn tứ phía. Đột nhiên, năng lượng gió dừng lại, giống như đánh lên cái gì đó, trì trệ không tiến. Chính là chỗ đó. Phong Liên Dực đi qua, hai tay lại thông thả kết ấn, tuy nói động tác thông thả, nhưng mà với nhãn lực của Nguyệt Dạ cũng không thể nào nhìn rõ ràng. Ấn quyết đánh vào một nơi vô hình, hắn liền bước vào, xoay người vẫy tay với Nguyệt Dạ. Nguyệt Dạ cũng đi vào theo, rõ ràng là cùng một tòa trong viện, nhưng mà bên trong hết thảy lại rất sạch sẽ. Trên mặt đất tuyết đã được quét sạch, thoạt nhìn giống như có người thường xuyên ở lại. Có thể đem một chỗ chia ra làm hai bộ phận, vậy người bày ra kết giới này nhất định rất mạnh. Nguyệt Dạ không dám làm ra một chuyện gì đó sai lầm, an phận đi theo sát Phong Liên Dực, đi tới một loạt phòng ốc trước hậu viện. Mùi thảo dược nồng đậm, trong không khí tuyết rơi lạnh như băng bay thẳng vào trong chóp mũi. Quả nhiên là phòng của một luyện dược sư. Tống Mịch không có ở đây. Phong Liên Dực thấp giọng nói, hai người đi tới một gian phòng, nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Nhìn bên trong, ngoài đủ những loại dược liệu cùng với một dược lò màu đen rất lớn thì lại chẳng còn gì khác. Dứt khoát đẩy cửa đi ra tới trước, Nguyệt Dạ lại nhỏ giọng nói. Người xác định không có bất cứ ai sao? Không sai. Người thuộc tính phòng rất là mẫn cảm với nguyên khí dao động, mà hắn cao thủ như vậy, chỉ cần có người hít thở, vậy thì hắn vẫn có thể cảm giác ra. Nguyệt Dạ lại vuốt dược lò màu đen, cảm thán. Thuốc bên trong dược lò này sợ rằng không thể nào bình thường được. Chỉ kiểm tra qua, ta cũng lại cảm giác có nguyên khí hùng hậu truyền tới tận tay. Vừa nói, nàng sờ một vòng dược lò màu đen. Lúc chuyển tới mặt sau, lại chợt thấy một thùng gỗ tráng kiện. Trong thùng gỗ đó, có một cô gái nhắm mắt lại, ngâm ở bên trong. Nàng lại sợ hãi hô nhỏ một tiếng. Phong Liên Dực vội vã đi tới. Sao vậy? Người không phải nói là không có ai sống sao? Nguyệt Dạ vỗ ngực, đợi thấy cô gái trong thùng gỗ thì nét mặt đột nhiên lại ngừng tụ. Phong Liên Dực nhìn thấy cô gái kia cũng lại ngơ ngẩn, kìm nén tưởng niệm và yêu say đắm mãnh liệt dưới đáy lòng, suýt chút nữa lại buột miệng thốt lên một cái tên. Nhưng xong, đó không phải là nàng, chỉ có mỗi khuôn mặt giống như đúc. Ta đã thấy cô ấy. Nguyệt Dạ lại nhìn cô gái xinh đẹp trong thùng gỗ, chắc chắn nói. Phong Liên Dực lại mỉm cười. Nhưng cô ấy không phải là Bắc Nguyệt quận chúa. Ta cũng biết rằng cô ấy không phải là Bắc Nguyệt quận chúa. Nhớ tới vẻ mặt bi thương của cô gái này trước khi rời đi, Nguyệt Doại lại không kìm lòng được bước qua, đưa tay vỗ nhẹ gò má của cô gái. Làn da đó lạnh như băng. Trong lòng lại đột nhiên có dự cảm không tốt. Nguyệt Doại lá gan lớn, vội vã đưa tay kiểm tra hơi thở, lại biến sắc. Cô ấy chết rồi. Biểu cảm của Phong Liên Dực lại có vẻ như không ngoài dự liệu. Ta mới nhìn thấy cô ấy, khi đó vẫn sống tốt. Nguyệt Dạ cắn môi, mang theo vài phần thương tiếc. Nàng lại chẳng nhận ra cô gái này, lại có thể tưởng tượng ngày đó nàng lưu luyến si mê yêu thương, nhưng mà ở trong lòng giống như tan nát. Là ai đã giết cô ấy? Cô ta đã sớm chết rồi. Phong Liên Dực đi tới, nhìn nước bên trong thùng gỗ, hiện ra một luồng hồng nhạt trong nước đen. Hắn nhìn kỹ, thấy bên trong có vô số dược liệu chân quý, toàn bộ đều là bảo tồn thân thể, khiến cho người ta sống như thực vật. Xem ra Tống Mịch vì bảo vệ thân thể của cô ta mà đã tốn rất nhiều công phu. Ngày xưa, Hồng Liên tôn thượng, không ngờ lại có kết cục như vậy. Phong Liên Dực lại cảm thán, không để ý quá nhiều ở trong lòng, vì cô gái này dung mạo tương tự với Bắc Nguyệt cho nên hắn mới cảm khái như vậy mà thôi. Người biết cô ấy sao? Nguyệt Dạ kinh ngạc ngẩng đầu. Phong Liên Dực lại cười cười, chưa trả lời nàng, lại trực tiếp vượt qua thùng gỗ, đi tới phía sau một gian phòng để dược liệu chân quý. Lúc Tiêu Gia Vương ở đây đều có kết giới cường đại bảo vệ. Hơn nữa, có rất ít kẻ chủ động đánh một luyện dược sư siêu cấp. Dù sao, bị cao thủ khắp nơi đuổi giết thì mùi vị đó cũng không hề dễ nuốt. Phong Liên Dực đi qua từng chướng ngại, cuối cùng đứng lại, giơ tay lên, nhẹ nhàng lại vuốt ve một loại đồ vật. Nguyệt Dạ vừa nhìn, liền phát hiện ra đó là một lò dược màu vàng. Thân dược lóng lánh, màu vàng, lại cũng không quá chói mắt. Trên dược lò vẽ hoa văn màu đen, đó là một đóa hoa sen nở rộ. Liếc mắt một cái, lại thấy bông hoa sen giống như đang sống sờ sờ. Cánh hoa trùng điệp, có một mùi thơm rất lạ lùng đập thẳng vào mặt. Nguyệt Dạ ngẩn ra, dược lò này tuyệt đối là ni thế chân bảo. Phong Liên Dực lại hơn nửa đêm chạy tới đây là bởi vì dược lò này sao? Đưa tay gỡ dược lò xuống, nhẹ nhàng lau đi hết cho bụi phía trên, xem ra chủ nhân của nó là Tiêu Giao Vương, cũng đã rất lâu rồi không dùng tới. Phong Liên Dực cúi đầu nhìn dược lò, ánh mắt có một chút nhu hòa, tự hồ nhớ tới chuyện xưa cũ ngọt ngào. Đó chính là lần đầu tiên bọn họ thực sự gặp gỡ và giao thủ với nhau. Đây chính là Tịnh Liên Viêm Hòa Đỉnh, bảo khí dược lò, chỉ cần là luyện dược sư đều phải thèm khát nó. Phong Liên Dực giao Tịnh Liên Viêm Hòa Đỉnh cho Nguyệt Dạ xem. Loại cấp bậc đan dược giống như là thất phá đan, dùng dược lò bình thường tỷ lệ thành công rất là thấp, còn cả dược liệu nữa, chúng ta không nên lãng phí. Nguyệt Dạ nắm tay, kích động nhìn hắn. Không ngờ, người lại suy nghĩ cho ta như vậy. Người thực sự rất là tốt. Nếu như ta may mắn dựng lại được linh thể, nhất định ta sẽ báo đáp tốt cho người. Nửa đêm, hắn tâm tình không tốt, vậy mà vẫn có thể nghĩ tới chuyện của nàng. Hắn trời sinh cao quý, mà nàng chỉ là một luồng cô hồn, vậy mà hắn lại không ghét bỏ nàng. Nghe nàng nói xong, Phong Liên Dực lại cười rộ, nhìn nàng vì kích động mà khuôn mặt nhỏ nhắn phớt hồng. Trước kia tại sao lại không phát hiện ra, nàng còn có mặt đáng yêu như vậy. Muốn báo đáp ta sao? Để chính mình trở thành một người vui sướng nhất trên đời đi. Phong Liên Dực lại thấp giọng nói, đôi mắt nhẹ nhàng vừa chuyển, liền từ bên cạnh nàng đi ra ngoài. Nguyệt Dạ sửng sốt hồi lâu, lại cười khì khì một tiếng, rồi xoay người nói. Trừ việc không có linh thể khiến cho ta khổ não, hiện tại, quả thực cảm giác rất là khoái nhạc, vô tư vô lo. Phong Liên Dực chưa trả lời, tứ phía không khí trong nháy mắt trở nên ngưng trệ vội vã hơn. Nhận thấy sự bất thường, Nguyệt Dạ lập tức ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy ngoài cửa có một thiếu niên sắc mặt tái nhợt đứng đó, vẻ mặt ngoài ý muốn nhìn bọn họ. Có người như vậy tới gần mà hai người bọn họ lại không hề phát hiện. Nguyệt Dạ nhất thời giấu Tịnh Liên Viêm Hòa Đỉnh phía sau, nàng chỉ là một luồng hồn phách, không có linh thể, bởi vậy không có nạp giới, chỉ có thể dùng phương pháp ngu dốt như vậy. Phong Liên Dực bình thản cười rộ, giọng nói dễ nghe quanh quẩn trong phòng tràn ngập mùi thảo dược. Đây chính là nơi ở cũ của Thánh Quân. Mặc Liên các hạ, có vẻ vĩnh viễn, không đoạn tuyệt được mối quan hệ với Điện Quang Diệu. Mặc Liên vừa nghe, sắc mặt lo sợ không yên, lập tức lắc đầu nói. Không có. Vừa rồi, ngoài cửa ánh sáng yếu ớt, không nhìn rõ ràng, lúc này nghe được một giọng nói, Nguyệt Dạ mới nhận ra, thiếu niên kia không phải là suýt một chút nữa tự sát trước mặt nàng sao? Người này rất lợi hại, không thể nào khinh thường, nếu như hắn cũng vì Tịnh Liên Viêm Hòa Đỉnh mà tới, vậy thì lần này sợ rằng phải khai chiến rồi. Nguyệt Dạ lại khẩn trương nhìn hắn, Mặc Liên bối rối không biết nên giải thích như thế nào cho phải, xoay chuyển ánh mắt liền nhìn thấy Nguyệt Dạ phía sau lưng Phong Liên Dực, lại giật mình một cái. Hắn quên mất việc giải thích với Phong Liên Dực, lại ngơ ngác nhìn nàng, mang theo vài phần mê man và lo sợ và nghi hoặc. Ta đã gặp ngươi. Một câu đơn giản lại bị hắn ngắt thành mấy chữ mới nói ra, ngữ khí vẫn hết sức bằng phẳng. Nguyệt Dạ bắt đầu mê hoặc một chút, mới từ từ hiểu hắn muốn nói gì. Ta đã gặp ngươi. Lần trước, hắn chỉ nhìn thấy tiểu hồ ly, còn chính mình thì trốn bên trong phong ấn, vậy mà hắn vẫn có thể nhận ra được. Nguyệt Dạ tâm tình, rất tốt nói. Mấy ngày hôm trước mới gặp, tiểu hồ ly lỗ tai hồng. Mặc Liên nhìn nàng hồi lâu, tiểu hồ cố gắng nhận ra khuôn mặt của nàng, nhìn thấy hai lọn tóc màu đỏ bên tai, liền cười thì thào nói. Là ngươi. Cái gì gọi là ngươi? Khẩu khí thất vọng này là thế nào? Mệt nàng vẫn tràn đầy nhiệt huyết, suýt chút nữa thì hộc máu, thực sự là mặt nóng dán lên trên cái mông lạnh. Phong Liên Dực quay đầu lại nhìn nàng một cái, lại vươn tay ôn nhu nói. Chúng ta đi thôi. Nguyệt Dạ gật đầu, lại đuổi theo hắn, thuận tiện đưa Tịnh Liêm Viêm Hòa Đình cho hắn, để cho hắn bỏ vào trong nạp giới. Liên quan đến linh thể của nàng, sao có thể không cẩn thận một chút? Lúc đi qua cái thùng gỗ, Nguyệt Dạ lại ngừng một chút, nhìn lại cô gái kia khuôn mặt không hề tức giận, tâm trạng dầu dĩ, lại không khỏi nói. Đem nàng ấy đi chôn đi, cho dù là linh thể có thể bảo tồn một vạn năm, cũng lại muốn bình yên súng mồ. Phong Liên Dực lại chẳng có ý kiến gì, nàng muốn làm gì thì hắn phụng bồi tới cùng. Không được chạm. Mặc Liên hô một tiếng, bước lại ngăn trở Nguyệt Dạ đang muốn vớt Hồng Liên lên. Bị hắn vừa rồi lãng quên, Nguyệt Dạ đang rất khó chịu. Giờ phút này, hắn vẫn còn đang ngăn cản, nàng lại hừ một tiếng. Người đã chết rồi, lại còn muốn thế nào nữa? Mặc Liên hiển nhiên không am hiểu tranh cãi, đụng phải người nhanh mồm nhanh miệng thì hoàn toàn bại lui. Nếu như là trước kia, kẻ nào dám ngăn cản hắn chỉ có đúng một con đường chết. Nhưng ngày hôm nay, Mặc Liên đã quyết tâm sửa đổi, không muốn làm một cỗ máy giết chết người của Điện Quang Diệu. Mặc dù là có ý niệm khát máu trong đầu hiện ra, nhưng mà hắn cũng sẽ cưỡng chế đè xuống. Hắn không muốn lại giết người, hai bàn tay này không muốn dính vào máu tươi của bất cứ ai nữa. Hắn sợ hãi máu tươi nóng rực sẽ khiến cho hắn nhớ tới lúc đâm thủng trái tim của Bắc Nguyệt. Bị Nguyệt Dạ chẹn trong một câu như vậy, hắn đầu tiên là giận dữ, sau đó cố gắng ẩn nhẫn tới mặt đỏ dần, lại thấp giọng nói. Cô ta không chết. Cô ấy đã không còn hơi thở nữa. Cái bộ dạng này, người sáng suốt vừa mới nhìn thấy đã biết ngay là đã chết rồi. Phong Liên Dực lại trầm ngâm trong chốc lát, sau đó lùi kéo tay nàng. Nếu như hắn đã nói như vậy, vậy có lẽ cô ta thực sự còn sống. Chúng ta đi thôi. Nguyệt Dạ không ngờ ngay cả hắn cũng lại tin tưởng, rõ ràng đã là một người chết, hắn lại còn tin vẫn còn sống sao, khiến cho hồn phách giống như nàng đây thống khổ làm sao mà chịu được. Tuy nhiên, có một chút ấn tượng với một ít bí thuật, giống như là lợi dụng tử thi để làm biết phương pháp gì đó. Người chết rồi, tốt nhất cứ để cho người ta bình yên mà súng mồ, cứ lưu lại chỉ là tai họa mà thôi, sẽ bị trời phạt đó. Nguyệt Dạ lạnh lùng nói, nàng thương cảm với cô gái kia. Rõ ràng đã chết rồi, nhưng ngay cả hoàng thổ chôn lại cũng không có. Xong lời nói của nàng lại làm cho sắc mặt của Mặc Liên trong nháy mắt tái nhợt và cứng ngắc. Trên mặt của hắn vốn không có chút huyết sắc nào, giờ phút này tự như có một tia màu xanh, khiến cho hắn thoạt nhìn lại càng âm trầm và khủng bố. Nguyệt Dạ không biết mình nói sai điều gì, nhìn như vậy, trong lòng liền sợ hãi. Phong Liên Dực lại cảm khái nhìn Mặc Liên, hắn thản nhiên nói. Người đã cảm giác Hồng Liên còn sống, chúng ta cũng sẽ không đụng vào cô ta. Nguyệt Dạ nói chuyện rất trực tiếp, ngươi đừng có suy nghĩ quá nhiều. Trời phạt. Mặc Liên lại thì thào nói, tự giễu cười, nụ cười đó còn khó nhìn hơn cả khóc, lộ ra cảm giác cực kỳ bi thương. Thấy hắn như vậy, Nguyệt Dạ lại không nói thêm điều gì, vội vã đuổi theo bước chân của Phong Liên Dực. Xong lúc đi qua Mặc Liên, thiếu niên sắc mặt tối tăm đó lại đột nhiên ra tay, bắt được bả vai của nàng, điên cuồng giống to. Trời phạt, ta không sợ. Tới đi. Tại sao trời phạt ta? Trời cao tại sao lại mang nàng đi? Không ai ngờ hắn đột nhiên lại nổi điên. Nguyệt Dạ lại ngây ngẩn người. Bả vai suýt chút nữa đã bị hắn bóp nát. Toàn thân đau nhức. Hắn bình thường nói chuyện cũng không hề liên tục. Lúc này phẫn nộ không chịu được. Vậy mà liên tiếp nói ra một câu hoàn chỉnh. Nguyệt Dạ lại ngẩn ra. Vội vã tránh hắn. Người nói gì? Ta nghe không hiểu. Phong Liên Dực lại cũng chợt lóe thần tại đây. Bắt được tay của Mặc Liên. Trầm giọng nói. Buông ra. Mặc Liên phẫn hận bỏ qua tay của hắn, nhìn chằm chằm vào Nguyệt Dạ. Nàng chưa từng nhìn thấy một đôi mắt trong suốt và xinh đẹp như vậy. Ở trên mặt tái nhợt và tức giận, cặp mắt xinh đẹp đó có vẻ không hài hòa. Hình như là một thứ gì đó không thuộc về hắn, nhưng lại sinh sôi ở trên mặt hắn. Hắn cử động quá mức điên cuồng, tự hồ mất hết lý trí. Phong Liên Dực ánh mắt trầm xuống, không lưu tình, bắt lấy tay của hắn. Nguyên khí phong sắc bén xuất hiện. Mặc Liên lại hung tàn chuyển mắt qua, nổi giận gầm thét một tiếng, buông bả vai của Nguyệt Dạ. Tay kia lại nắm chặt hung hăng đập lên trên mặt của Phong Liên Dực. Phong Liên Dực trốn tránh kịp thời, nghiêng đầu tránh thoát ra nắm tay của hắn. Song lúc nhìn thấy cặp mắt trong suốt của Mặc Liên thì lại tràn đầy bi phẫn và sát khí. Nguyệt Dạ cực kỳ hoang sợ, nàng lại chẳng ngờ một câu nói vừa rồi của mình lại gây ra tai họa lớn như vậy. Nhìn thân thủ của Mặc Liên mạnh mẽ tới khó tin, mà Phong Liên Dực cũng không hề nhường nhịn hắn. Hai tuyệt thế cao thủ nếu như đánh nhau tại đây, đồng tính sợ rằng sẽ kinh động cả cái tòa thành Lâm Hoài này. Dừng tay! Nàng vừa vặn đứng ở bên người Mặc Liên, đưa tay bắt được góc áo của hắn, muốn ngăn cản. Song Mặc Liên đang điên cuồng mặc kệ nàng là ai, trở tay vung lên, đánh bật thân thể gầy yếu của nàng ra ngoài. Cửa sổ bị đánh vỡ, nàng kêu lên một tiếng đau đớn, lại ngã lăn trên tuyết bên ngoài. Nguyệt Dạ! Phong Liên Dực vừa nhìn thấy liền thay đổi sắc mặt, không ngờ Mặc Liên sẽ ra tay cả với nàng. Trong lòng chỉ có lo lắng cho nàng, căn bản không để ý tới Mặc Liên. Hắn quay người lại, bóng người màu trắng liền biến mất tại chỗ, trong nháy mắt xuất hiện bên cạnh Nguyệt Dạ. Không sao chứ? Nâng nàng dậy, lo lắng lau hết vết máu trên khóe miệng của nàng. Mặc Liên lại giật mình, đột nhiên lại nhìn về cô gái bên ngoài cửa sổ, còn một chút không thể nào tin, cúi đầu liếc nhìn bàn tay của mình, sắc mặt tái nhợt. Hắn theo ra bên ngoài, vừa ngẩng đầu lên lại đón nhận ánh mắt Phong Liên Dực rất lãnh liệt, giấu giếm đầy sát khí. Xung quanh, gió bắt đầu thét gào, đó chính là Tu La Vương khủng bố đang tức giận. Mặc Liên biết mình đã làm sai, bất kể là làm ra sao, lại cũng không thể nào đánh trả. Tu La Vương, người có thể nể mặt mũi của tại hạ, tạm hoãn một chút động thủ hay không? Có một giọng nói ôn hòa mang theo ý cười từ sân ngoài vang tới. Sau một lát, có một nam tử mặc trường sam chậm rãi đi tới. Vẻ mặt tươi cười, ôn hòa khiêm cung, nhưng mà nụ cười lại khiến cho người ta cảm thấy đầy sự giả dối. Cho dù là vẻ mặt anh tuấn của hắn, vẫn không thể nào khiến cho người ta yêu thích được. Phong Liên Dực quay sang liếc hắn một cái, tựa hồ có cái gì đó xúc động, gió xung quanh quả nhiên đã yên tĩnh trở lại. Đa tạ. Người tới lại cười cười, hai mắt lại thoáng nhìn thấy Nguyệt Dạ trong lòng Phong Liên Dực, ánh mắt lại trở nên cao thâm. Vị này là... Không liên quan tới các ngươi. Một tay lại ôm ngang người Nguyệt Dạ, Phong Liên Dực lạnh lùng nói. Nhìn thấy Phong Liên Dực rời đi, người tới liền hảo tâm nhường đường, lại cười dài nhìn bọn họ. Lúc Nguyệt Dạ đi qua hắn, vẻ mặt lại mang ý cười đột nhiên lại giật mình một cái, lại vươn tay ngăn cản. Nàng là một hồn phách sao? Đôi mắt người nọ lại khó tin nhìn về phía Nguyệt Dạ. Phong Liên Dực liếc mắt nhìn hắn. Mạnh Kỳ Thiên, các hạ sau khi nắm giữ Điện Quang Diệu, ngay cả chuyện của Thành Tu La cũng lại muốn nhúng tay vào sao? À, không dám. Nam nhân tên là Mạnh Kỳ Thiên này hết sức khiêm tốn và cung kính. Tuy nhiên, nếu như mà hồn phách của nàng phiêu đãng bên ngoài, một ngày nào đó sẽ bị những người đó phát hiện ra thôi. Những người đó? Phong Liên Dực nhíu mày. Nguyệt Dạ cũng ngẩng đầu nhìn hắn, trong lòng bất an, người này rốt cuộc là biết những gì? Hắn hình như lại biết rất nhiều thứ. Mạnh Kỳ Thiên nghiêm túc nhìn Nguyệt Dạ, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Mặc Liên. Những người đó, theo dân gian nói là địa ngục âm ti, tuy nhiên, bọn họ cũng là người. Mặc Liên ngẩn ra, bỗng nhiên lại nhớ tới lúc thi triển ra thuật chiêu hồn, hắn đã nhìn thấy người xuất hiện trong bóng tối, bộ dạng là gì không rõ. Chỉ có vậy là một cái bóng dáng mà thôi. Những người đó ở trong, không có ai phát hiện ra bóng đen, chỉ có đúng người thi triển ra pháp thuật cùng với người chịu thuật mới có thể nhìn thấy. Mạnh Kỳ Thiên nói như vậy là muốn nhắc nhở hắn. Thực sự là kỳ quái, vì sao nàng ta có thể ngoại lệ? Sau khi người chết, trong vòng một canh giờ, hồn phách sẽ bị những người đó mang đi. Mà nàng... Mạnh Kỳ Thiên lại nhìn Nguyệt Dạ, cô gái này thoạt nhìn cũng không phải là hồn phách mới chết, hơn nữa, tại sao lại có thân thể? Hồn phách bình thường chỉ là một bóng dáng hư ảo mà thôi. Bị hắn nhìn toàn thân lại rất mất tự nhiên, Nguyệt Dạ ở trong lòng Phong Liên Dực lại ngước mắt lên, lạnh lùng liếc hắn. Mặc dù rất là muốn thám thính một ít chuyện về những người đó là ai, từ nam nhân này, nhưng mà đáng tiếc chẳng hiểu tại sao cái cảm giác người này cực kỳ nguy hiểm cứ xuất hiện. Người như vậy lại khiến cho nàng cảm giác không thể nào tin được, bởi vậy nàng lại hừ một tiếng. Hồn phách thì sao? Trời sinh vạn vật đều phải có hồn phách. Vậy chẳng lẽ có người lại không cho phép hồn phách tồn tại ở hậu thế sao? Cô nương nói có lý. Tuy nhiên tại hạ chỉ nhắc nhở một tiếng thôi. Hy vọng cô nương hãy cẩn thận là hơn. Ít lộ diện bên ngoài đi. Tránh bị những người đó nhìn trúng. Mạn Kỳ Thiên lại vẻ mặt tươi cười nói. Mặc dù hắn thiện ý nhắc nhở, nhưng mà Nguyệt Dạ lại chẳng có tâm tình cảm kích. Nhìn hắn một cái, liền không thèm nói lại nữa. Phong Liên Dực lại mang nàng ra khỏi hậu viện, trong nháy mắt đã tới hơn 10 thước ở bên ngoài. Người đó là ai? Nguyệt Dạ cau mày, trong lòng vẫn có 3 phần nghi hoặc lời nói của hắn. Hắn là Mạnh Kỳ Thiên. Trước đây thánh quân của Điện Quang Diệu đã từng nói, trên cõi đời này, không có chuyện gì mà Mạnh Kỳ Thiên không biết. Nguyệt Dạ lại nhẹ nhàng mím môi, trầm mặc một hồi lại nói. Vậy người thấy, hắn vừa nói chuyện có mấy phần chân thật. Trên cõi đời này thực sự là có người khống chế được hồn phách sao? Có chứ. Phong Liên Dực lại không nghĩ nhiều thốt ra ngay. Nguyệt Dạ lại khiếp sợ nhìn, vịn bả vai hắn, lại khẽ run lên. Vì sao? Ta đã từng tận mắt trông thấy thuật chiêu hồn. Người thi triển ra thuật pháp cùng với những người đó đã ký kết khế ước để cho hồn phách ly thể trở về. Nguyệt Dạ trầm mặc, hung hăng lại nắm chặt tay. Như vậy, Mạnh Kỳ Thiên nói là sự thật. Nàng nhất định phải nhanh chóng đạt được linh thể, nếu như không, thực sự sẽ bị những người đó nhìn chúng và bắt đi. Quyết định chủ ý, Nguyệt Dạ lại nói. Còn chuyện về thất phá đan, đúng là phải làm phiền ngươi. Không cần phải khách khí. Phong Liên Dực lại mỉm cười, biết suy nghĩ trong lòng nàng. Trừ thất phá đan, ngươi lại còn cần gì nữa? Chuông tỏa hồn, Nguyệt Dạ nói. Tuy nhiên, vật này ta sẽ nghĩ cách mang tới, không cần phiền ngươi. Thật sao? Chuông tỏa hồn là một thần khí, không biết nàng lấy ở đâu. Điểm bản lĩnh đó, ta vẫn còn. Nguyệt Dạ lại tự tin nói. Nàng là một hồn phách, đối với hồn phách mà nói, chuông tỏa hồn là một thần khí mang theo lực lượng của linh hồn. Bọn họ cảm ứng là chuẩn xác nhất. Lần đầu tiên nhìn thấy Bắc Nguyệt quận chúa, trong lòng nàng đã đánh ra chủ ý này. Chỉ tiếc lúc đó không có tin tức thất phá đan từ bên trong cùng vạn thú, nếu như không, nàng đã sớm động thủ rồi. Bởi vì yểm ngăn trở, nàng không muốn trở lại đi đánh chủ ý tới Hiên Viên Cẩn. Mặc dù đối vậy, thân thể cường đại tràn ngập sự hứng thú, song nàng lại không muốn yểm thương tâm. Hết chương. Hết tập 119. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Nếu như bạn cảm thấy video hay thì đừng tiếc một like và một share để ủng hộ cho mình nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Phượng Nghịch Thiên Hạ.